Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926. Thiên hạ vạn lôi, nghe ta hiệu lệnh, làm sao, nhìn bộ dáng của các ngươi giống như không tin. Vậy ta liền chứng minh cho các ngươi xem đi. Trong tai nghe Diệp Nam Thành tiếng giễu cợt, lại quét một vòng Diệp gia các trưởng lão sắc mặt, Diệp Băng tâm thái đồng thời không có biến hóa chút nào. Mà là vươn tay phải của mình, chỉ Diệp Nam Thành, không, hắn không có khả năng có biện pháp chứng minh. Chẳng biết tại sao, bị Diệp Băng cái kia ngón trỏ tay phải một chỉ, Diệp Nam Thành trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bất quá chợt chính là cho mình động viên, cái kia chủng thuộc về lôi thần điện nội tình, ẩn tàng được cực sâu, liền Diệp ra rất nhiều kiểm nghiệm thủ đoạn, cũng căn bản không có biện pháp kiểm nghiệm được đi ra. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng chỉ là một cái vừa mới đột phá đến nhị phẩm tiên đế hạ vị giả thôi. Lại có thủ đoạn gì, là có thể ảnh hưởng chính mình đây này. Mà giờ khắc này rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, đều là phảng phất nhìn thằng hề nhìn xem Diệp Băng biểu diễn. Bọn hắn vô luận như thế nào sẽ không tin tưởng Diệp Nam Thành là gian tế. Vậy quá mức không phù hợp lẽ thường. Diệp Nam Thành, ngươi, là, gian, mảnh, ngay tại tất cả Diệp gia trưởng lão ánh mắt khác thường bên trong. Diệp Băng môi bên trong, gần từng chữ phun ra mấy chữ. Phảng phất là tại nhớ tới một loại nào đó chú ngữ. Lại tựa hồ là đang dẫn động một loại nào đó khí tức. Tóm lại giờ khắc này, đám người đều cảm thấy có chút quỷ dị. Làm Diệp Băng trong miệng bốn chữ rơi xuống sau đó, từ nó trên tay phải, đột nhiên toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc, chính là lôi đình liệt viêm. Bất quá đối với những này Diệp gia trưởng lão mà nói, bọn hắn tất cả đều chưa từng gặp qua lôi đình liệt viêm. Cho nên giờ phút này đều là như có điều suy nghĩ. Đây là, đúc khí chi hỏa, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông chính là một tên đạt tới thần giai chú khí sư. Giờ phút này phản ứng đầu tiên, không khỏi thì thào lên tiếng, mà nó khẩu khí bên trong, còn có một vòng ngưng trọng, nghĩ đến đã là cảm ứng được ngọn lửa màu bạc kia bên trong kinh khủng năng lượng. Chẳng lẽ lại Diệp Băng hay là một tên chú khí sư? Bảo điện trưởng lão trên mặt cũng là hiện ra một vòng kinh hãi. Lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia trưởng lão tâm tính lại có một chút biến hóa. Dù sao đại lục này người tu luyện đều là tu luyện băng lực. Đối với hỏa diễm đều là cực kỳ chán ghét, cũng chỉ có những chú khí sư kia bọn họ, mới có thể chịu thụ loại này cùng băng lực không hợp nhau hỏa thuộc tính khí tức. Cũng liền sáng tạo ra đại lục phía trên chú khí sư thưa thớt. Nếu Diệp Băng người mang đúc khí chi hỏa, vậy khẳng định là một tên chú khí sư. Chỉ bất quá đối với nó chú khí sư phẩm giai, vậy liền không có ai biết. Từ ngoại băng vực tình báo truyền về bên trong, cũng chỉ là cường điệu nói rõ cái kia một trận đại chiến mà thôi. Hừ, chỉ bằng vào cái này đúc khí chi hỏa, liền muốn để cho ta hiện ra nguyên hình sao? Đối với đứng ngoài quan sát rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, làm Diệp Nam Thành nhìn thấy ngọn lửa màu bạc kia thời điểm, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, chỉ ít hắn cũng không cho rằng một cái nhị phẩm tiên đế đúc khí chi hỏa có thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc Diệp Nam Thành không biết là, Diệp Băng đóa này màu bạc đúc khí chi hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là có được cực hạn lôi đình chi lực lôi đình liệt viêm. Chính là thiên hạ vạn lôi đứng đầu, lại thêm ban đầu ở huyết mạch trong đại điện, bởi vì Diệp Băng cửu quang huyết mạch quan hệ, đối với Diệp Nam Thành thể nội một thứ gì đó, hắn đã là dị thường quen thuộc, bởi vậy giờ khắc này mới có thể tế ra lôi đình liệt viêm mani cũng chính bởi vì huyết mạch trong đại điện dị dạng cảm ứng. Mới khiến cho Diệp Băng biết thân phận của Diệp Nam Thành cũng không đơn giản. Cái kia ẩn tàng cực sâu lôi thuộc tính khí tức, cũng chỉ có lôi đình liệt viêm có thể là lôi đình huyền băng dạng này thần vật. Mới có thể để cho nó hiện hình, một bên là có thể khống chế tất cả Diệp gia huyết mạch cửu quang huyết mạch. Một bên là có thể ảnh hưởng thiên hạ vạn lôi lôi đình liệt viêm. Làm Diệp Nam Thành trong lòng tự tin vừa mới bay lên thời điểm. Diệp Băng đã là có bước kế tiếp động tác. Hô, chỉ gặp Diệp Băng duỗi ra tay trái của mình. Bên phải trên bàn tay lơ lửng ngọn lửa màu bạc phía trên nhẹ nhàng phẩy phẩy. Chợt một cỗ vô hình ba động, chính là lướt qua hư không, hướng phía Diệp Nam Thành phiêu đãng mà đi. Cho đến giờ phút này, bao quát Diệp Nam Thành ở bên trong tất cả Diệp gia các trưởng lão, đều cũng không rõ ràng Diệp Băng rốt cuộc muốn làm gì. Làm như vậy lại đến cùng có hiệu quả gì? Sau một chốc, làm cái kia xóa sạch vô hình lôi đình liệt viêm khí tức cướp lâm Diệp Nam Thành trước người thời. Điểm, hắn bỗng nhiên biến sắc, thân hình lại là không tự chủ được hướng phía bên cạnh tránh ra. Bởi vì tại cái kia xóa sạch khí tức cách mình rất gần thời điểm. Diệp Nam Thành đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu đặc thù nào đó năng lượng. Vậy mà không nhận chính mình khống chế muốn lan tràn mà ra. Hắn cái này giật mình thật là không như bình thường. Chỉ có Diệp Nam Thành chính mình mới biết những năng lượng kia đến cùng là cái gì. Nếu là những vật kia lộ ra tại Diệp gia trưởng lão trước đó. Cái kia lai lịch của mình liền rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Hắn cái này một tránh đơn giản chính là theo bản năng động tác. Mà cái này một cái đột nhiên xuất hiện động tác, cũng làm cho rất nhiều Diệp gia trưởng lão trong lòng khẽ động. Vừa mới bắt đầu đối Diệp Nam Thành 10 phần lòng tin. Cũng rốt cục bắt đầu động đung đưa bởi vì nếu là Diệp Nam Thành trong lòng không có quỷ. Như thế nào lại làm ra dạng này né tránh động tác? Rất rõ ràng là Diệp Băng phiến ra cái kia cỗ mịt mờ khí tức. Để vị này chấp pháp trưởng lão cảm nhận được uy hiếp. Lúc này mới có cử động này. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Tựa hồ là cảm ứng được rất nhiều Diệp gia trưởng lão sắc mặt. Diệp Nam Thành trong lòng hung hăng nhảy một cái. Trực tiếp quát khẽ lên tiếng. Mục đích đúng là để những cái kia Diệp gia các trưởng lão bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Làm sao, chấp pháp trưởng lão là chột dạ sao? Diệp Băng tự nhiên là không có trả lời Diệp Nam Thành tra hỏi. Lời vừa nói ra, hắn tay trái quạt liên tiếp. Sau đó vô số lôi đình liệt viêm khí tức, chính là phô thiên cái địa hướng phía Diệp Nam Thành mà đi. Làm cho nó tránh cũng không thể tránh. Diệp Băng, ngươi không muốn giả thần giả quỷ rồi. Mắt thấy vô số khí tức hướng phía chính mình đánh tới. Diệp Nam Thành biết mình lần này vô luận hướng phía bên nào né tránh. Cũng phải bị đạo kia thần bí mà khí tức quỷ dị oanh chúng. Cũng liền có bại lộ nguy hiểm mần đi oanh. Cho nên tại thời khắc này, Diệp Nam Thành trên thân thuộc về thần hoàng cường giả khí tức ầm vang bộc phát. Mà vẻn vẹn cỗ khí tức này dư ba, liền để Diệp Băng cầm giữ không được. Bạch bạch bạch liền lùi lại vài chục bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững. Chỉ là Diệp Nam Thành mặc dù đem những cái kia khí tức thần bí đều dùng băng lực đánh tan. Nhưng không có phát hiện lui ra phía sau mười mấy bước Diệp Băng. Cái kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Thiên hạ vạn lôi, nghe ta hiệu lệnh, tại Diệp Nam Thành băng lực khí tức bộc phát, đem vô hình khí tức đánh tan trong nháy mắt, lui ra phía sau Diệp Băng trong miệng, rõ ràng là phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma âm Phật sướng. Không tốt, làm Diệp Băng một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm. Diệp Nam Thành đột nhiên phát hiện thân thể của mình chỗ sâu một thứ gì đó. Đã là không khống chế công kích khổng lồ, loại này bộc phát, thậm chí là so với hắn tự chủ thôi phát còn mãnh liệt hơn được nhiều. Xì xì xì, vẻn vẹn vài chỗ hô hấp sau đó, mới vừa rồi còn chỉ là khí tức bàng bạc chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Toàn thân cao thấp đều lan tràn ra từng đạo lôi đình điện quang. Đem hắn toàn bộ thân thể, đều túi bao thành một người lôi quang điện nhân. Hết chương.